Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 423. Chương 423. Một loại yêu diễm thi đấu sự tình. Canh năm, nghe được Dương Chân mà nói, ở đây tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Hiển nhiên chẳng ai ngờ rằng Dương Chân vậy mà cho như vậy một cái ăn mặn không tiếc trả lời. Hòa U Nguyệt thần sắc ngốc trệ, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Dương Chân, một dung nhan tuyệt mỹ trong nháy mắt hồng vân một mảnh. Vừa tức vừa cười vừa thẹn chừng Dương Chân một chút, Mặc Tuyết Linh tức giận đá Dương Chân một chân nhỏ, nói ra, ngươi liền không có cái đứng đắn, đã ngươi không có chuyện gì, còn nhớ hay không được ta đã nói với ngươi Hoang Thiên Chân Văn. Hoang Thiên Chân Văn? Dương Chân nghe vậy sững sờ, lập tức gật đầu nói, đương nhiên nhớ kỹ, ngươi biết chính xác ở đâu. Mặc Tuyết Linh nhìn xem Dương Chân cảm thấy hứng thú dáng vẻ, cười khúc khích, nói ra, đương nhiên biết, không chỉ ta biết, mọi người tại đây chỉ sợ đều biết. Dương Chân một mặt mờ mịt nhìn một vòng đám người, quệt miệng nói ra, lừa gạt ai đây, nếu như nhiều người như vậy đều biết, cái kia Hoang Thiên Chân Văn chỉ sợ đã sớm bị người lấy đi, sẽ còn chờ lấy ta đi lấy. Mặc Phong chủ cười ha ha một tiếng, nói ra, Dương tiểu hữu có chỗ không biết, Hoang Thiên Chân Văn chuyện này, mọi người tại đây chỉ sợ thật đúng là ai ai cũng biết. Ồ, Dương Chân sững sờ, hỏi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nói lên Hoang Thiên Chân Văn, Dương Chân là thật cảm thấy rất hứng thú, bởi vì hắn hiện tại tu luyện Hoang Thiên Thuật, chính là từ trên Hoang Thiên Chân Văn cảm ngộ mà đến. Nếu như có thể luyện hóa Hoang Thiên Chân Văn, phối hợp Hoang Thiên Thuật sử dụng, lại thêm Dương Chân hiện tại cấn kim chân văn trong tay, cái kia được bá đạo tới trình độ nào? Nếu chuyện này còn có chuyển cơ, vậy dĩ nhiên là không có buông tha đạo lý. Mặc Phong chủ bọn người hiển nhiên cũng nhìn ra Dương Chân cảm thấy hứng thú, vừa cười vừa nói, dù sao vô sự, Dương tiểu hữu không ngại đi ta Mặc Trì Phong nghỉ ngơi mấy ngày. Hoang Thiên Chân Văn sự tình, chúng ta lại nói rõ chi tiết. Nghe được Mặc Phong chủ mà nói, Liễu công chủ nhịn không được cười lên, nói ra, Mặc huynh dự tính hay lắm a. Liễu mỗ nói còn cũng không nói ra miệng, người cũng đã nghĩ đến biện pháp đem Dương tiểu hữu hướng các ngươi Mặc Trì Phong bên trong kéo. Mặc Phong chủ cười ha ha một tiếng, nhìn xem Liễu công chủ nói ra, Liễu huynh chuyện này, ta cùng Dương tiểu hữu mới quen đã thân, tiểu nữ lại là bằng hữu của hắn, tự nhiên một tận tình địa chủ hữu nghị, chẳng lẽ còn có thể làm cho Dương tiểu hữu tùy tiện tìm chỗ ở hay sao? Mặc Tuyết Linh hai mắt tỏa ánh sáng, lôi kéo Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người nói ra, hai vị sư tỷ cũng không có chuyện gì gấp đi, vừa vặn Linh Nhi còn có rất nhiều trên việc tu luyện sự tình muốn thỉnh giáo hai vị sư tỷ, không bằng liền cùng Dương Chân cùng đi Mặc Trì Phong. Nói, Mặc Tuyết Linh một mặt đắc ý nhìn Dương Chân một chút, giống như cướp đi Hoa U Nguyệt, Dương Chân liền có thể khuất phục một dạng. Dương Chân thần sắc hồ nghi nhìn xem Liễu công chủ cùng Mặc Phong chủ hai cái lão già họm hẻm, quệt miệng nói ra, hai vị, lời nói hay là nói rõ ràng tương đối tốt, con người của ta đâu, ngày bình thường đào hố nhiều lắm, hố to bộ hố nhỏ, hố nhỏ bộ hố cũ, có đôi khi không cẩn thận không nên đào hố thời điểm cũng thuận tay đào một cái, vậy thì có điểm không tốt lắm. Nghe nói như thế, Liễu công chủ cùng Mặc Phong chủ hai người cùng nhau khẽ giật mình, giờ khóc giờ cười, là như thế này. Mặc Phong chủ hít sâu một hơi, đem sự tình cho Dương Chân giải thích rõ ràng, Hoang Thiên Chân Văn sở dĩ không ai có thể luyện hóa, là bởi vì nó nơi ở quá mức đặc thù. Từ khi 15 năm trước phát hiện Hoang Thiên Chân Văn sau đó, chúng ta nghĩ hết các loại biện pháp đều không thể thành công tiếp cận. Dương Chân lông mày nhíu lại, hỏi, ai ôi, địa phương nào thần kỳ như vậy? Các ngươi nhiều như vậy đại tông không có cửa đâu thành công. Mẹ nó, quả nhiên không có chuyện tốt. Nhiều như vậy đại tông không có cửa đâu thành công sự tình. Sao lại đơn giản? Dương Chân trong lòng từng đợt nói thầm. Cái này Mặc lão đầu quả nhiên không có ý tốt. Cái này là muốn mượn bản tao thánh lực lượng sao? Cũng không biết là ai cho hắn như vậy lòng tin. Coi là giữ chặt là hắn có thể đủ có cơ hội. Đây cũng quá để mắt hắn Dương Chân. Mặc dù chính hắn cũng rất để mắt chính hắn. Mặc phong chủ cùng liễu cung chủ liếc nhau. Có chút cảnh giác nhìn thoáng qua sáp tộc lão. Chính chi cạnh lỗ tai sáp tộc lão thần sắc động lại. Nhìn thấy hai người ánh mắt bất thiện. Hừ lạnh một tiếng nói ra. Lão phu còn không có thèm. Dương Chân một mặt nhiều hứng thú nhìn xem lão ngạo kiều sáp tộc lão mang theo tộc nhân rời đi. Trong lòng liền càng thêm tò mò. Sự tình gì như thế thần thần bí bí. Mặc phong chủ gặp sáp tộc lão rời đi, vừa cười vừa nói, tiếp qua chút thời gian, chính là Bắc tự mỗi năm một lần phi hành khí thi đấu. Đến lúc đó, chờ một chút, Dương Chân con mắt lập tức trừng lớn, kinh ngạc hỏi, cái gì thi đấu, phi hành khí thi đấu? Mặc phong chủ bị Dương Chân làm cho sững sờ, hỏi, có vấn đề gì không? Không có, không có. Ngươi nói, Dương Chân một mặt cổ quái, cái này mẹ nó chẳng lẽ không phải tu tiên thế giới sao? Tại sao có thể có phi hành khí thi đấu loại này yêu diễm thi đấu sự tình? Phi hành khí, máy bay, hay là phi chu? Nhìn thấy Dương Chân một mặt cổ quái bộ dáng, Mặc Tuyết Linh biết Dương Chân suy nghĩ trong lòng, giải thích nói ra, phi hành khí cùng phi chu cũng không giống nhau. Cùng phi chu so sánh, phi hành khí muốn càng thêm tiểu xảo, tốc độ càng nhanh, càng thêm linh hoạt, cần ở giữa không trung ứng đối các loại tình huống. Loại này phi hành khí thi đấu, kỳ thật chính là vì tiến vào Mô Bắc Thâm Uyên mà chuẩn bị một việc trọng đại. Nói đến đây, Mặc phong chủ cười tiếp lời nói ra, 15 năm đến, phi hành khí thi đấu đã phát triển thành rất lớn quy mô. Liền liền địa phương khác tu sĩ cũng đều không xa vạn dặm tới tham gia. Đây cũng là Bắc tự con đường luyện khí vì sao như vậy thịnh vượng nguyên nhân. Dương Chân đối cái, gì phi hành khí thi đấu không có hứng thú gì. Cái gì phi hành khí có thể so sánh xanh thảm tinh cầu khoa học kỹ thuật càng bá đạo. Cùng phi hành khí thi đấu so sánh, Dương Chân đối Mô Bắc Thâm Uyên này càng hiếu kỳ một chút. Đây là cái dạng gì địa phương? Vậy mà cần phải bay khí mới có thể tiến nhập. Không, cho dù có phi hình khí, bọn này Bắc tự người cũng tại dài đến thời gian 15 năm bên trong. Không có thể thành công tiếp cận Hoang Thiên Chân Văn. Cái này, thật đúng là trồng hạt vừng mọc ra dưa hấu. Hoang Thiên Chân Văn không có đạt được, ngược lại là đem con đường luyện khí cho phát triển. Bất quá dù sao vô sự, Dương Chân cũng liền đi theo Mặc phong chủ đi kiến thức một cái Mặc Trì Phong rộng lớn. Một đoàn người hưng phấn nhất ngược lại là tiện mèo, một mực quấn lấy Mặc Tuyết Linh cái này dị vực phong tình tiểu nha đầu nghe ngóng phi hành khí sự. Tình, Mặc Trì Phong cao vút trong mây, trên đó lại quanh năm như xuân, mờ mịt quấn sương mù lượn quanh phảng phất giống như tiên cảnh. Xanh tươi tốt đại sơn núi non trùng điệp, bích thúy kỳ phong, cao càng vạn mềm dai. Thấy Dương Chân hào khí tỏa ra, một chỗ như vậy mới là đại tông môn nên có khí phái. Mặc Trì Phong là đại sơn đỉnh cao nhất, trên đó mấy đạo thác nước từ trên trời giáng xuống, mang theo hưng thịnh rung động kinh khủng thanh âm, ầm ầm rơi trên mặt đất, tóe lên vô số bọt nước. Đình tài nhức óc, khí thế như hồng. Trong khoảng thời gian này, Dương Chân dù là chân không bước ra khỏi nhà, cũng cảm thấy Bắc Tự phi hành khí thi đấu lửa nóng trình độ Mặc Trì Phong, nhưng phàm là biết chút luyện khí đệ tử, tất cả đều suy nghĩ ra đủ loại phi hành khí, đủ loại cái gì cũng có. Dương Chân ban đêm lúc ngủ đều có thể nghe được các loại phi hành khí từ giữa không trung ngã xuống, té thất linh bát lạc thanh âm. Liền liền Mặc Tuyết Linh đều tự mình động thủ luyện chế ra một cái cùng loại với chim loan đồng dạng phi hành khí, chỉ là Mặc Tuyết Linh thẩm mỹ quan thật sự là chẳng ra sao cả. Thật tốt một cái chim loan, để nàng thiết kế trở thành một cái đầu gỗ gà, bị tiện mèo chế giễu thành tao gà đầu gỗ thân huynh đệ, bị Mặc Tuyết Linh cùng tao gà truy sát chỉnh một chút 3 ngày. Cái này mấy ngày bên trong, Dương Chân không có việc gì liền cùng tiểu cô nương du sơn ngoạn thủy được không hài lòng. Nghe được nhiều nhất chính là đủ loại cổ tộc cùng thượng tuyên bí tộc cũng tham dự vào. Cái gì thánh nữ, cái gì thánh tử luyện chế ra cỡ nào bá đạo phi hành khí. Muốn treo lên đánh hết thảy cái chủng loại kia. Mảnh trời này, hai người tại thác nước chỗ du ngoạn. Hòa Ông Nguyệt bỗng nhiên chuyển mắt nói với Dương Chân, người tại con đường luyện khí bên trên tạo nghệ rất sâu, vì sao không luyện chế một cái phi hành khí? Dương Chân ngẩn ngơ, hỏi, dùng tới làm cái gì? Ta đối cái kia thi đấu không có hứng thú gì. Hòa Ông Nguyệt điềm tĩnh như trăng, nhu hòa như nước, vừa cười vừa nói, thế nhưng là... Ngươi cùng tiện mèo vụng trộm chuẩn bị tài liệu sự tình. Ta đã biết. Dương Chân ngẩng đầu nhìn thác nước. Cái này nước thật là dễ nhìn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.